Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 135, chương 136. Quốc tế cự tinh Anh Perali, xế chiều hôm nay 2 điểm trên quyển sách Tam Giang đề cử. Tăng thêm ăn mừng, mọc lên ở phương đông sân bay. Lý Thiết Trụ cùng giáo khắc lực máy bay hạ cánh, lại theo như ý tưởng của giáo khắc lực, hợp nhịp một cái nhánh Đoàn Thị Tần. Lý Thiết Trụ, trên phi cơ vô tình gặp gỡ giáo khắc lực đạo diễn. Chúng ta trò chuyện một đường, chuẩn bị dùng 20 triệu đem, năm ấy kia thỏ những chuyện kia, làm thành truyện tranh điện ảnh. Do ta cùng giáo khắc lực thúc thúc đồng thời đảm nhiệm biên kịch. Giáo khắc lực, đồng thời, chúng ta còn nghĩ thành lập một cái kia thỏ quỹ. Vé xem phim phòng cùng bản quyền đợi toàn bộ thu nhập. Đem sẽ đặt tại trong ngân sách. Dùng cho trợ giúp có khó khăn lão binh, mời có hứng thú liên thủ chế tạo bộ này truyện tranh đạo diễn, biên kịch, diễn viên, ca sĩ môn, với Lý Thiết Trụ liên lạc, bất quá không có tiền đóng phim cùng tiền lương nha. Lý Thiết Trụ, kính xin đợi, cảm ơn. Lý Thiết Trụ không có để ý lưu lượng, rất xa xỉ địa trực tiếp dùng 4G, tại chính mình đầu âm hào bên trên ban bố này cái video. Giáo khắc lực mạnh hơn, đầu âm, quay sâu, tiêu đề, vì bột cũng phát qua một lần, liền vòng tròn bằng hữu đều không bỏ qua cho. Rồi sau đó, hai người phân biệt, trở lại công trường đã sắp 4 giờ rồi. Lý Thiết Trụ ngã đầu đi nằm ngủ. Sáng ngày thứ hai, Lý Thiết Trụ cùng lão Hán trở về một chuyến lão gia, cho mẫu thân đốt giấy cùng tấm hình, còn đốt máy giặt quần áo, tủ lạnh, ga bếp, máy truyền hình, tiểu biệt thự, điện thoại di động thông minh, còn có một chiếc Audi. Dĩ nhiên, đều là giấy. Mẹ biết lái xe không? Dưới đất chưa chắc còn phải bằng lái bước. An toàn túi hơi cũng không cần. Tùy tiện mở, cũng đúng giống. Ân, có muốn hay không cho nàng đốt cái giấy lão đầu đi xuống? Người nói ta tìm khắp ngươi Lưu Đại Thẩm rồi. Liền như vậy. Vạn nhất đốt cái tính khí không được, mẹ của ngươi lại đánh không thắng. Lý Thiết Trụ não động hoàn toàn không sánh bằng lão Hán Lý Phú Quý, cam bái hạ phong. Buổi chiều, bọn họ lại trở về Thục Đô công trường. Với rất nhiều gia đình không giống nhau, Lý Phú Quý vừa làm cha vừa làm mẹ mụ, đối Lý Thiết Trụ ôn nhu được gần như cưng chiều, hoàn toàn không phải là cái gì nghiêm phụ. Dọc theo đường đi Lý Thiết Trụ cũng với lão Hán trò chuyện rất nhiều rồi. Lý Phú Quý cũng biết bây giờ Lý Thiết Trụ kiếm rất nhiều rồi tiền. Lão ngực trấn an, nhưng con trai nói lên để cho hắn không đi làm đề nghị lúc, hắn vẫn rất tức giận. Không đi làm gì nhỉ? Chờ chết sao? Lý Thiết Trụ thung lũng bất quá lão Hán, chỉ có thể để cho hắn tiếp tục công việc. Ngoài ra, hắn vòng vo 300,000 cho Lý Phú Quý, để cho hắn chuẩn bị ở lão gia tu phòng tân hôn, sau đó tốt cưới Lưu Đại Thẩm quá môn. Một mực như vậy không căn không cư địa tìm nhân ra ngày ngày thảo luận công việc, thật không biết xấu hổ. Bất quá, nghe nói là Lưu Đại Thẩm vẫn còn ở bên trên trung học cơ sở nữ nhi, có bất đồng ý kiến. Kể từ cùng gia bạo chồng trước ly hôn sau, Lưu Đại Thẩm liền một mình mang theo nữ nhi sinh hoạt, trả lại cho nữ nhi đổi họ. Nàng nay 36 tuổi, nữ nhi 14, bảo bối nữ nhi có ý kiến nàng cũng chỉ có thể ủy khuất. Đêm đó, người hai nhà ăn chung sau Lưu Tiểu Hoa bất đồng ý kiến liền biến mất. Lưu Tiểu Hoa uống hết một ly nước chanh, ở một cái, tại chỗ tỏ thái độ, kiên quyết ủng hộ cùng ủng hộ này cọc hôn nhân. Bởi vì Lý Thiết Trụ không chỉ có cho Lưu Tiểu Hoa ở nàng và khuê mật môn cộng bát bản trong quyền nhật ký ký danh, còn cùng nàng chụp chung lưu niệm trao đổi WeChat, cuối cùng lại che 2000 nguyên đại hồng bao. Lưu bây giờ Tiểu Hoa đã quản Lý Thiết Trụ kêu ca, ở lớp học trong đám càng là địa vị đột nhiên nhảy vọt, như chúng tinh phủng nguyệt. Ca của ta là ngồi máy bay trở lại. Toàn bộ Thục Đô đắt tiền nhất quán lẩu quả nhiên ăn ngon. Ta đi vào thời điểm, chân đều là bổ cáo, mềm mại, chấm ngoặc kép, ca của ta ngày mai lại phải bay Đông Hải rồi. hắn rất bận rộn không thời gian thấy các ngươi. Đại Minh Tinh dĩ nhiên kiếm tiền. Ca của ta mang ta đi mua quần áo rồi. Mua đại bài tử Mỹ Estate Uy Bang. 3 bộ. Anh ta nói thả nghỉ đông. Hắn mang ta đi Đông Hải Disneyland. Tóm lại, Lý Thiết Trụ dùng 30.000 đồng tiền nặng trịch đạo lý lớn. Thuyết phục ngây thơ Lưu Tiểu Hoa. Quả nhiên tiểu bằng hữu đều là nói phải trái. Lưu Tiểu Hoa đảo không phải tham tiền. Chủ yếu là tiểu nha đầu cảm thấy có mặt mũi. Ngày này còn xảy ra 3 chuyện. Cũng với Lý Thiết Trụ có quan hệ. Một trong số đó, đầu âm bên trên, rất nhiều có quen hay không Minh Tinh. Rối rít lên tiếng ủng hộ Lý Thiết Trụ kia thỏ hạng mục. Cũng tỏ thái độ tham dự. Đội hình tương đối cường đại. Hoa Ca, Cổ Hiệu Trưởng, Chu Đồng, Từ Sơn Tranh, Trương Lập Quốc, Niếp Diêu, Cao Tây Tây, Tiếu Trấn, Triệu Lệ Á, Dương Mễ, Phòng Bột, Tôn Lôi, Dịch Tinh, Hà Linh, Nhạc Vũ Bằng, Dư Khiêm, Quách Cương Đức, Quách Đại Lân, Phan Hoàng Hà, Tiểu Liêu Dương, Trần Y Sâm, còn có Tony Lão Sư. Nhiều không kể xiết, cũng không ít đạo diễn cùng giám đốc sản xuất, đã bắt đầu liên lạc Lý Thiết Trụ người đại diện Trương Tiểu Manh. 2. Diệp Hách Na Lạp ở Vi Bột hướng Lý Thiết Trụ nói xin lỗi. Ở đó Phong nói xin lỗi trong thư, tràn đầy chân thành cùng yêu tài chi tâm. Nhưng loại này nói xin lỗi tin nhìn càng là chân thành lại càng giả tạo. Dùng quá sức rồi, nó biểu đạt ra ngoài ý tứ không phải ta sai lầm rồi. Mà là ta túng, ta mẹ hắn cho ngươi này xả bước nói lời xin lỗi đi. Nàng chỉ là tự cấp quan môi giới một cái thái độ. Chỉ như vậy mà thôi. Bình luận, đem quả đấm thu hồi lại là vì càng dùng sức đánh ra. Thứ ba, ở vại dầu bên trên Lý Thiết Trụ hoàn toàn phát hỏa. Bài hát của hắn cùng truyện tranh để cho không ít nước ngoài thanh niên nhiệt huyết dâng trào. Tích lũy không ít fan. Thậm chí còn có nhân nhảy ra khỏi bán đảo cuộc chiến lúc. Thỏ tổ chức trại tù binh Thế vận hội Olympic cũng hợp với vận động viên Khúc Quân Hành. Tương đối quỷ xúc, cười lật mọi người, cũng cho là thỏ cứng ngắc. Không nghĩ tới như vậy có sáng tạo. Chàng này vận động hội mới thật sự là lực sát thương không lớn làm nhục tính cực mạnh. Vốn là người ngoại quốc môn kêu Lý Thiết Trụ Ti Du. Không biết là cái nào ăn no căng bụng không có chuyện làm người ngoại quốc. Tới một thần phiên dịch, Thiết Trụ bằng Iron mặt chữ ý tứ. Sắt thép chi trụ lại có một cái ăn no căng bụng không có chuyện làm người trong nước. Phiên dịch người ngoại quốc phiên dịch. Anh Pera Lee sau đó. Lý Thiết Trụ thì càng phát hỏa. Ở châu Âu, Mỹ châu, Đông Nam Á, khắp nơi đều là Lý Thiết Trụ chọn lúc. Mặc áo lót quần xà lòn hoàng giày cao su. Trong miệng mút lấy kem hai mắt để chống hình. Bên cạnh là vàng chói lọi chữ to. Quốc tế cự tinh anh Pera Lee. Iron Lee, tóm lại, bây giờ Lý Thiết Trụ ra đại danh, bởi vì thế giới này Internet không có tường, cho nên, không ít người ngoại quốc trực tiếp ở TikTok bên trên chú ý Lý Thiết Trụ, cũng lưu lại đủ loại phát biểu nhắn lại, để cho hoàn toàn xem không hiểu Lý Thiết Trụ sọ não đều lớn. Lý Thiết Trụ đầu âm hào trước mặt fan 2796 vạn, trong đó nước ngoài fan hơn phân nửa cũng. Như thế xem ra, fan hơn 100 triệu, cũng không phải là không thể cáp. Lấy ngàn mà tính TikTok người sử dụng A còng Lý Thiết Trụ. Lý Thiết Trụ chọn mấy cái điểm đi vào nhìn một cái. Vốn là tiếng Anh rất dở hắn vẻ mặt mộng bức, nhưng vẫn là rất mở sâm. Tăng số fan ai không vui? Lý Thiết Trụ từng cái một trả lời. 3 gram dầu, bước lạc phủ lên Nhật Anh Pera Lee. Người hỏi hắn tại sao phải đi trả lời. Bởi vì hắn lại lấy công trường phòng làm việc wifi mật mã. Hôm sau, Lý Thiết Trụ bọc sách trên lưng đi tới đã lâu trường học. Hôm nay là thứ ba. Ngày mai hắn thì đi Đông Hải tiếp tục tham gia tiết mục. Đi tới cửa trường học, Lý Thiết Trụ suy nghĩ một chút. Tần Đào cùng ta bài tập cũng mang theo. Thẻ học sinh cũng mang theo. Giấy xin nghỉ cũng mang theo đâu rồi. Tại sao luôn cảm thấy thiếu đi một chút gì? Bảo an đại gia, nhanh tới trễ, ngươi còn không mau đi vào. Lý Thiết Trụ à một tiếng, uốn người đi, tìm được đường phố đối diện trà sữa tiệm, gọi một ly quả dừa trà sữa bỏ vào bọc sách, lúc này mới đi vào trường học. Học sinh kia, tới trễ đứng đi qua. Ồ, Lý Thiết Trụ vẫn là rất sợ giáo viên chủ nhiệm, ngoan ngoãn đã đứng đi. Một đám tới trễ học sinh nhất thời mừng rỡ không thôi. Giáo viên chủ nhiệm cũng là ngẩn ngơ. Là Lý Thiết Trụ à? Khụ, người là trở lại tìm ban chủ nhiệm xin nghỉ chứ? Kia không sao. Người nếu là xin nghỉ chung, kia không coi là tới trễ. Người vào đi thôi. Lý Thiết Trụ, tạ cảm ơn chủ nhiệm. Muốn bắt hạng nhất à? Cáp, Ba Giang cảm nghĩ 202 một năm ngày 10 tháng 1. Là một cái dương quang minh mị mưa rào xối xả ngày tốt. Ở ngày này, giải trí tiểu thuyết nghênh đón cao nhất đại khí một cái đề cử Tam Giang đề cử. Để cho chúng ta ôm tối thành khẩn chúc phúc. Lấy nóng nảy chào dâng tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô. Hè tương đương tui tương đương không muốn la bức sách. Khụ, quyển sách này từ không lái xe. Chưa bao giờ dưỡng sủng vật. Chưa bao giờ chơi trò mập mờ. Tương đối khiếp sợ. Không, chính kinh, không có gì a miêu a cẩu a thỏ loại oai môn tà đạo đồ vật. Liền một chữ, chính kinh, người đáng giá nắm giữ. Phía dưới ta liền ngắn lời nói trưởng nói a. Đầu tiên, cảm tạ biên tập viên trái quýt tỷ tỷ ủng hộ. Nếu như không có nàng khích lệ cùng đề cử, quyển sách này không có phát hiện ở thành tích cùng chất lượng. Lại nói, trái quýt tỷ tỷ con mắt tinh tường thưởng thức heo. Ký hợp đồng thời điểm đem ta từ còn lại tổ đào tới. Lúc ấy, ta một giây đồng hồ cũng không do dự. Dù sao, trong đời có mấy lần có thể gặp được bên trên nhuyễn manh dễ thương tiểu tỷ tỷ biên tập đây. Thứ yếu, hướng một lòng mong đợi trưng bày bạo nổ càng các thư hữu nói tiếng xin lỗi. Vốn là ta cũng cho là này chu xong rồi là có thể lên đỡ. Không nghĩ tới biên tập đại đại cho Tam Giang đề cử. Mọi người đều biết đây là khởi điểm tốt nhất đề cử. Cho nên, lần nữa cảm tạ trái quýt tỷ tỷ. Lần nữa cảm tạ mọi người ủng hộ và quấy rầy. Đối với lần này, chỉ có thể đối các thư hữu nói tiếng xin lỗi. Ta trưng bày ngày đầu chương 20 bạo nổ càng báo đáp. Cảm ơn đã ủng hộ. Cuối cùng, ta muốn đánh nhau phần thưởng quá quyển sách này cùng nữ nhân vật các thư hữu nói một câu. Vạn phần cảm tạ. Tượng gỗ sẽ ở trưng bày sau tăng thêm. Từng cái một tỏ ý cảm ơn. Đối bỏ phiếu thắng các thư hữu. Ta chỉ muốn nói. Các ngươi để cho ta phá lệ xấu hổ. Cũng còn khá ta mất mặt mũi. Chờ thêm chiếc sau. Các ngươi đem trong đũng quần phiếu hàng tháng móc ra. Tiếp tục làm nhục ta đi. Vẫn là câu nói kia. Chờ thêm chiếc. Nhất định không để cho bọn ngươi như nguyện. Hừ. Phải không cho các ngươi thất vọng á. Cụ thể trưng bày ngày tháng chờ đợi. Nhưng xuống Tam Giang cơ bản liền lên chiếc. Rất có thể chính là thứ 6. Ngày đầu 20 càng. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.